Chương 1524 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại có thể đi ra theo ta đánh một trận a. Thương thế kia làm hại. Thật sự tăng mạnh hơn nữa, Long Phi có thể từ vừa nãy màu đỏ laser bên trong cảm giác được. Loại này màu đỏ laser công kích mang theo từng tia một lực lượng hủy diệt, không cách nào chống đối hủy diệt. Nhìn thấy Long Phi hai người tránh thoát, bóng mờ càng thêm sự phẫn nộ, nói, để xem các ngươi còn có thể trốn mấy lần. Vù, vù. Vù, ánh huỳnh quang biến thành một cái to lớn cầu, liền như tơ vơ bên trong loại kia lấp lóe đủ mọi màu sắc quả cầu ánh sáng như thế, CMN. Long Phi hai mắt giận dữ, lớn tiếng nói, ê cẩn thận. Vù. Quả cầu ánh sáng nổ tung đi ra, màu đỏ laser bắt đầu điên cuồng bắn phá, không hề quy tắc bắn phá, Long Phi chỉ có thể dựa vào tốc độ gia nan nhảy lên, tránh né. Vô cùng chật vật, nhiều lần đều là hầu như kề sát laser tia sáng tránh thoát đi. Long Phi thử nghiệm dùng cửu kiếp kiếm đi chống đối, nhưng là phát hiện. Cửu kiếp kiếm đều không chống đỡ được, màu đỏ laser sức mạnh quá mãnh liệt, y ầm, sát. Ầm, sát. Ầm sát sát. Long Phi mang theo A Phong hai người lại như là nhảy dai ca khoa như thế. Laser vừa đến, hai người cấp tốc tránh né, làm ra các loại kỳ quái hành động, hơn nữa màu đỏ laser không ngừng bắn phá, thật sự lại như nhảy một loại nào đó kích thích vũ đạo như thế, đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất để ma thần chật vật như vậy, trong lòng khó chịu, lửa giận chậm rãi bốc cháy lên, Long Phi trong đầu cũng đang không ngừng đi suy nghĩ, bóng mờ trên đỉnh đầu không có HP, nó khẳng định không phải thực thể, không có HP nhưng là sự công kích của hắn. Là làm sao phát ra, không cách nào giải thích, Minh Giới Huyết ngu nói, ê lão đại, để ta đi ra đánh chết hắn. Thiên Vương Chiến Thú nói, ê lão đại, cái tên này sức mạnh khá giống ngươi cái gì nữ hạm à, chỉ là ngươi nữ hạm phóng ra chính là đạn pháo, nơi này là cái gì màu đỏ laser? Hàng không mẫu hạm. Trong phút chốc, Long Phi đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, ê đúng rồi, người này là tương lai khoa học kỹ thuật, bóng mờ chính là hình chiếu. Mà sự công kích của hắn cũng vô cùng có khả năng là ngữ âm điều khiển. Khẳng định là như vậy. Nếu như là hỗn độn giới võ giả, coi như là thần e sợ cũng không cách nào lập tức cái gì là hình chiếu, cái gì là âm thanh hệ thống điều khiển. Long Phi là người xuyên Việt, kiếp trước rất nhiều thứ ở thế giới này không có tác dụng, thế nhưng có chút thường thức hắn như ngự trị ở người trên thế giới này bên trên, nghĩ rõ ràng điểm ấy. Long Phi bắt đầu tìm kiếm bóng mờ xuyên thấu điểm, bỗng nhiên, Long Phi nặng nề hét ra một tiếng, nói, kỳ A Phong, chính ngươi coi chừng một chút, tuyệt đối đừng đụng tới màu đỏ laser tuyến. Đại nhân. Ngươi đi làm cái gì? Long Phi nhìn chằm chằm một chỗ, lạnh lùng cười nói, kẻ ta muốn giết chết hắn. Mẹ cái chim. Trong phút chốc, Long Phi thân thể hơi động, hơi hét ra một tiếng, nói, kẻ lão tử còn chưa từng có như vậy chật vật quá, không phải là bị vô cực chiến thần lừa một lần sao? Cầm tức giận hỏa đô phát hiện ở trên đầu chúng ta. Vậy hãy để cho ngươi biết biết lão tử thủ đoạn. Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Long Phi liên tục nhảy lên, cửu kiếp kiếm đột nhiên hơi động, đột nhiên một chiêu kiếm đâm vào bên trái một điểm sáng bên trên, hừ lạnh một tiếng, nói, gây bóng mờ, phá cho ta. Ầm. Răng rắc gây bóng mờ bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng cấp tốc biến mất, màu đỏ laser huỳnh cầu cũng đột nhiên biến mất, tất cả cấp tốc khôi phục lại yên lặng. A Phong cẩn thận từng ly từng tí một từ dưới đất bò dậy đến, khẽ nói, gây đại nhân, kết thúc rồi à. Long Phi lắc đầu một cái, nói, y không đơn giản như vậy. Thầm nghĩ trong lòng, ở nơi này khẳng định có một chỗ phòng điều khiển, người này cũng rất có thể chính là Thái Thản Chi Tổ tàn hồn biến thành, thế nhưng y vô cực chiến thần đã đáp ứng hắn cái gì? Có thể làm cho một cái phổ thông ngư nhân võ giả biến thành ngư nhân tộc chiến thần. Nắm giữ ra sao sức mạnh? Long Phi rất muốn biết, hắn hiện tại cần bất kỳ có thể khiến mình sức mạnh mạnh mẽ, đẳng cấp hạn chế, sức mạnh cấm cố, hắn cần đột phá những thứ này, vì lẽ đó hắn cần sức mạnh càng thêm cường đại. Y âm lục mang tinh trận pháp trên đột nhiên hồng quang lóe lên, màu trắng ánh huỳnh quang toàn bộ biến thành màu đỏ, trải rộng toàn bộ không gian, không có bất kỳ địa phương nào tránh né. CMN phóng to chiêu à. Long Phi nội tâm căng thẳng, hắn cũng không biết mình ma thần chi thể có thể hay không chịu đựng ở, nặng nề giận dữ nói, để có loại cùng lão tử đi ra đánh một chiếc à. Dám sao? Đi ra. Thanh âm hùng hậu vang lên đến, nói, hãy làm tức giận pháp nhiều ta vô dụng, các ngươi loài người đã lừa gạt ta một lần này ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Mà ngươi em gái giới à? Long Phi trực tiếp liền mắng nói, kỳ hỗn độn giới có mấy vạn ức nhân loại, ngươi có gan cầm bọn họ toàn bộ giết sạch ra. Hơn nữa, ngươi hiểu loài người sao? Làm sao ngươi biết hắn lừa ngươi, hay là hắn đã sớm chết cơ chứ? Long Phi thấp giọng hỏi thăm một câu, để các ngươi cái kia vô cực chiến thần hiện tại ở nơi nào? A Phong nói, ệ chết rồi. Long Phi ệ chết như thế nào? A Phong nói, ệ phá tan ràng buộc, đưa tới thiên kiếp, cuối cùng bị đánh chết rồi. Long Phi hai mắt trong nháy mắt, ệ chết như thế bi kịch. Lập tức Long Phi nói ra, ở ngươi nghe được. Trực tiếp bị sét đánh chết rồi. Không thể. Ta sáng tạo ra đến huyết mạch, sáng tạo ra đến cường giả ở loại này cấp thấp vị diện căn bản không thể bị cấm cố lực lượng bắn cho diệt, các ngươi khẳng định ở gạt ta. Thanh âm hùng hậu vang lên, Long Phi nói, ở ngươi yêu có tin hay không, hiện tại lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không ra đây đánh với ta một chiếc, trốn ở phòng điều khiển tính là gì? Có loại đi ra à? Âm thanh rùng mình, ê ngươi thật giống như biết rất nhiều dáng vẻ. Có thể đem hắn hình chiếu điểm cho đánh tan, cũng là nói rõ Long Phi rất đặc thù, đừng cho ta tức tức, có loại liền đi ra cho ta. Long Phi không muốn cùng hắn phí lời, hơn nữa. Lục Mang Tinh trận pháp trên hồng quang càng ngày càng mạnh, thật muốn bộc phát ra, Long Phi vẫn đúng là không chắc chắn có thể chống lại ê muốn đánh với ta. Vậy ngươi trước tiên tránh thoát này một chiêu nói sau đi. Vừa dứt tiếng, màu đỏ ánh huỳnh quang bắn ra, hình thành mãnh liệt cực kỳ màu đỏ laser, dựa vào. Long Phi trong lòng căng thẳng, lần này xong đời. Ngũ Mỹ Nhân đột nhiên nói, ở ngươi nhẫn không gian không phải còn có vẫn thần khoáng thạch sao? Nó có thể chống đối loại này màu đỏ laser sức mạnh. Em gái, ngươi sớm nói à? Long Phi suýt chút nữa đều muốn khóc lên, nhất thời Long Phi hét ra một tiếng nói, kệ trốn ở ta phía sau. Vẫn thần khoáng rất nhỏ. Muốn ngăn trở cả người rất khó, thế nhưng nếu như tới gần chống đối, vậy thì không giống nhau, Long Phi một bước xông lên, trực tiếp dùng vẫn thần khoáng úp xuống y ầm. Trực tiếp che lại một bên, vẫn thần khoáng điên cuồng chấn động, Long Phi một tay dùng sức ngăn trở, toàn thân đều bị chấn động tê dại quả nhiên, rất ngũ mỹ nhân nói như thế, vẫn thần khoáng chống lại rồi màu đỏ laser, Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, để không hổ là vẫn thần khoáng thạch gà, quá trâu bò. Vẫn thần khoáng. Ngươi lại có vẫn thần khoáng. Âm thanh mang theo khiếp sợ, Long Phi nhưng không với hắn dài dòng, nói, ở ngăn trở ngươi này một chiêu, hiện tại có thể đi ra cùng lão tử đánh một chiếc chứ. Số từ, 1779 côn vớt bi, liêu.